Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Hôm nay Nhím Xù sẽ gửi tới các bạn thính giả câu chuyện Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng của tác giả Cổ Tâm. Các bạn nhớ like ủng hộ, share để chia sẻ và nhớ bấm nút subscribe đăng ký kênh Chuyện Ngôn Tình Havala để đón nghe những câu chuyện mới hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm giác của các bạn sau khi nghe chuyện nhé! Trong một nhà hàng cao cấp, trước hoa dưới trăng, ánh đèn tuyệt đẹp, không khí dễ chịu, tiếng nhạc êm ái. Nhưng có người nhấp nhổm như muốn bỏ chạy. Bực muốn chết, trong lòng có linh cảm chẳng lành, Khang Mân Quân nhìn vào người đàn ông ngồi đối diện, cảm thấy hơi sợ. Đừng ngàn vạn lần không được nói với cô câu nói kia, cô thật sự không muốn nghe. Khang Mân Quân trong lòng ra sức cầu nguyện. Nhưng ông trời cũng không thèm quan tâm đến cô, bởi vì người đàn ông kia đã nói. Mân Quân, lấy anh đi. Anh ta khẩn khoản nhìn cô, chờ đợi cô gật đầu đồng ý. Cô nhìn chằm chằm việc anh ta đưa tay về phía cô, đưa ra một hộp nhung tơ thâm lam nhỏ và mở nó ra với chiếc nhẫn kim cương cực lớn tỏa sáng. Khang Mân Quân chỉ có một cảm giác muốn khóc. Tại sao... Tại sao người đàn ông nào quen biết cô đều muốn yêu cô đến chết? Chẳng lẽ cô giống như bãi tham ma tốt cho nên mọi người vội vàng muốn chiếm vị trí đẹp? Không phải chứ, cô lại nghĩ lung tung cái gì vậy? Trong tình cảnh này, cô nên nhanh chóng từ chối, sau đó bỏ đi. Mân Quân, em đồng ý với anh đi, anh thề sẽ tuyệt đối yêu thương em. Khang Mân Quân vừa định mở miệng thì nghe thấy lời tỏ tình như vậy. Toàn thân đến lông tơ cũng cảm thấy kính nể. Kính Trung, thật xin lỗi, tôi đột nhiên có chút việc. Anh, việc này hôm khác chúng ta nói tiếp được không? Cô giả bộ xin lỗi, chuẩn bị bỏ chạy. Cô lặng lẽ thò tay xuống gầm bàn, một tay vội vàng mò điện thoại di động trong ví ra. Tiếng nhạc chuông bất giác truyền ra. Alo, hỏi có được không ạ? Mình biết rồi. Ngày mai làm phù dâu cho cậu chứ gì, nhớ rồi. Hả? Muốn mình tối nay ngủ ở nhà cậu hả? Sợ mình không lên nổi á? Khang Mân Quân giả bộ như thể thật đang cùng người đầu dây bên kia nói chuyện. Thực tế căn bản không có ai. Khang Mân Quân đã dùng tới cả 1001 chiêu, nhưng đây vẫn là chiêu tuyệt nhất khiến người khác không thể đoán ra được. Tất cả là nhờ chiếc điện thoại yêu quý, chỉ cần tìm được nút chuông, hoặc định còn sợ gì điện thoại không vang. Ha ha, cô rất thông minh đúng không? Có thể nghĩ ra tuyệt chiêu trốn chạy. Kính Trung, thật sự xin lỗi. Bạn tôi sắp cưới lại chưa chuẩn bị xong mọi việc. Cần tôi giúp một tay. Vậy tôi đi trước nhé. Bye bye. Cô tao nhã cúp máy. Tao nhã đứng lên. Sau đó tao nhã bước đi thật nhanh. Mân! Người bị bỏ rơi, bộ mặt và ánh mắt đầy kinh ngạc. Khang Mân Quân vừa bước ra khỏi phòng ăn, liền tăng tốc, cuối cùng dùng tốc độ 100m mà chạy. Phù phù, thở gấp, có lẽ là chạy trốn kịch liệt quá, Khang Mân Quân tốc độ dần dần chậm lại. Hai, lại bỏ lỡ một người đàn ông tốt, thật là buồn. Hết đấm ngực lại dậm chân, Khang Mân Quân thật không nỡ rời bỏ người đàn ông vừa rồi. Lâm Kính Trung ở bên trong kia, năm nay 30 tuổi, là bạn trai hiện tại của cô. Anh ta gia thế tốt, giá trị con người cao, thể trạng lẫn diện mạo đều không thể chê, mọi mặt đều rất tuyệt. Mỗi tội tại sao lại muốn cầu hôn cô? Nếu anh ta không mở miệng, cô cũng không cần mang dấu X ra gạch. Hai, thật là lãng phí, lại mất đi một người đàn ông siêu tốt rồi. Tại sao không gặp được người đàn ông nào có các điều kiện ưu việt như thế mà vĩnh viễn chỉ nói yêu thương với cô mà thôi? Cô suy nghĩ làm sao tìm được người như vậy đây? Than thở nhiều, chỉ tổ vô ích. Kết luận là trên danh sách bạn trai vẫn còn thiếu một người nữa. Chỉ là đàn ông tìm thêm khắc có. Dù sao hiện nay cô vẫn có 2-3 kẻ dự bị nên cũng không đến nỗi quá thương tâm. Ok, cứ như vậy, hôm nay kết thúc không hài lòng lắm, cho nên cô quyết định về nhà đánh một giấc. Bồi bổ tinh thần cùng thể lực, ngày mai mới có cơ hội đi dự tiệc xem xét đối tượng mới. Quả tinh cầu trong phòng ăn ở tầng trên cùng của khách sạn xoay tròn. Ngày hôm nay là ngày tốt để hai nhà Phạm, Nhâm làm đám cưới. Cả tầng lầu được bố trí lộng lẫy, phía trước mọi người tham gia cũng cười nói vui vẻ. Có điều, ngồi chờ ở phòng cô dâu, hai người có chút cảm thấy nhàm chán. Này, cậu làm cái quái gì mà lại ném hoa cô dâu đúng vào mình thế? Nhàn rỗi không làm gì, phải hỏi tội một chút. Khang Mân Quân ngồi tại chỗ, đôi tay tạo thành hình vòng tròn trước ngực. Ai biết có rơi vào tay cậu không? Mình chỉ tiện tay ném một cái thôi. Làm sao biết nó lại rơi đúng đầu cậu cơ chứ? Cô dâu xinh đẹp nhí nhảnh, nháy đôi mắt to đáng yêu. Thật đúng lúc rồi đấy. Đúng lúc làm cô mất thể diện, Khang Mân Quân quẫn trí trợn mắt. Lại nói đến lúc nãy, cô là phù dâu giúp bao nhiêu việc, chỉ muốn trốn sang một bên lấy lại hơi. Vậy và vừa mới bước đi một bước, một bó hoa to cứ thế là từ trên trời rơi xuống, đập trúng vào đầu cô. Nhận được hoa này, ý là cô chính là cô dâu tiếp theo. Luống cuống tay chân một hồi, cô cầm hoa đập vào người khác đứng phía trước. Khang Mân Quân chỉ nghĩ đến việc đó đã cảm thấy mất hết thể diện. Nói thật, cô cũng không phải cố ý, sao người đàn ông kia sắc mặt lại khó coi đến thế? Hai, muốn trách cũng nên trách cô dâu kia có chồng không mất. Cô cũng chỉ là người vô tội bị hại, cần gì anh ta phải nhìn cô chằm chằm dữ dằn như thế? E hèm, cậu thật là tốt số mới nhận được đó, không thấy có bao nhiêu người muốn tranh giành sao? Mặc cho Nhâm Mẫn tiếp tục giả vờ vô tội, dù sao cũng phải thừa nhận thật ra là có chút cố ý. Tốt số sao? Khá lắm, nhưng mình còn chưa lại muốn lấy chồng đâu. Khang Mân Quân lạnh giọng. Hừ, khuôn mặt tỏ vẻ không đồng tình. Mân Quân, mình thật sự không hiểu cậu. Rõ ràng bao nhiêu người muốn kết hôn với cậu, còn cậu thì không chịu đi lấy chồng. Nhâm Mẫn nhíu mày chăm chú nhìn cô bạn thân. Thật ra thì cô giận nhất chính là thái độ cự hôn này. Có trời mới biết, cô cứ nghĩ đến cưới đã muốn điên rồi. Vất vả mãi mới kiếm được một người chịu cưới cô. Tớ sao phải đi lấy chồng chứ? Kết hôn tốt ít giờ nhiều, nghĩ cũng không ra nữa. Khang Mân Quân thẳng vai, hai tay nhất quán, khuôn mặt có vẻ kinh thường. Cái gì mà không nghĩ ra? Kết hôn là việc tốt, sao cậu lại nói như là việc rất thảm thế? Nhầm Mẫn đầu nhíu lại như muốn đánh người. Tốt cái gì, tốt chỗ nào? Khang Mân Quân tiếp tục phản đòn với bạn thân, bên ngoài còn chưa đến lúc mời khách dùng cơm. Mặc dù vấn đề này, hai cô đã tranh cãi nhiều lần, lúc này không cần thiết phải nói thêm, chỉ là rảnh rỗi không có việc gì làm. Thật ra cô cũng không phải là thích nói nhảm, càng không phải diễn lại trò cũ, mà cô thật không hiểu nổi, kết hôn thì có cái gì tốt. Còn phải nói, mình mới hỏi cậu, kết hôn thì có gì không tốt, sao cậu lúc nào cũng phản đối? Nhầm Mẫn phóng tia nhìn từ đôi mắt tuyệt đẹp về phía cô bạn thân. Thế cũng phải hỏi, đương nhiên là vì mình không muốn thành một thiếu phụ lớn tuổi có chồng. Khang Mẫn Quân ưỡn ngực, mạnh mẽ trả lời. Làm ơn đi, dáng dấp cô đẹp như thế, nếu để cho củi gạo dầu muối tương giấm trà hun vào, cô không biến thành Obasan mới lạ. Ai bảo kết hôn sẽ trở thành thiếu phụ lớn tuổi có chồng hả? Mẫn Quân, ý nghĩ của cậu thật quái gở. Lông mày Nhâm Mẫn nhíu lại thật sâu, không thể nuốt nổi kiểu lý luận của cô bạn thân. Tớ làm sao? Cậu mới là lạ đó. Lấy chồng xong, bất kể có việc hay không, cũng phải về nhà rửa tay nấu canh. Mà phục vụ đàn ông tính tình như thời tiết còn phải tranh thủ, lúc lão chồng đi tắm rửa nghỉ ngơi, lo làm đủ loại việc nhà. Sau đó thì sao? Mệt sắp xỉu đến nơi còn bị người ta bắt lên giường, thực hiện nghĩa vụ vợ chồng. Cuối cùng là bị hành cho gần chết. Cứ coi mấy thứ này chỉ là chuyện nhỏ. Cậu nghĩ thử xem, từng thứ một lớn dần lên, cuộc sống khác nào địa ngục chứ? Phát biểu hết một chuỗi cảm nghĩ, Khang Mẫn Quân cảm thấy nói ra được thật tốt quá. Dĩ nhiên, chỉ có Khang Đại Tiểu Thư tự cho mình là nói năng lưu loát. Về phần Nhâm Đại Tiểu Thư, tương lai là nhị thiếu phu nhân của Phạm gia, đương nhiên không nghĩ tới những việc như thế. Khang Mẫn Quân, cậu nói toàn lời vớ vẩn, làm gì đến nỗi như thế hả? Nghĩ đến cuộc sống như thế, cô dâu xinh đẹp đáng ra không nên nhíu mày. Nhâm Mẫn lại bị bạn thân khiến cho tâm tư trở nên rối rắm. Lời lẽ vớ vẩn gì chứ? Mình từng nói từng câu từng chữ đều là danh ngôn đấy. Nói cho cậu sáng mắt nha. với cô bạn gái thân thiết nhất, cô Khang Mẫn Quân mới tận tình khuyên bảo như vậy, không thể nghĩ đến việc bỏ mặc cô chịu khổ. Người ta nói khỏi miệng tựa như châu ngọc. Cũng biết là tiếng Trung khó nghe, Khang Mẫn Quân bất mãn hạ giọng, đưa mắt nhìn về phía tân nương xinh đẹp. Mẫn Quân này! Thấy Mẫn Quân vẻ mặt không mấy vui vẻ, Nhâm Mẫn thở dài một cái, mới nói tiếp. Cậu chắc chưa yêu bao giờ, đúng không? Ai nói? Khang Mẫn Quân định phản bác, chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa chỗ cô dâu đứng bất chợt mở ra. Trong hội trường, người dẫn chương trình đang dẫn chú rể đến rước dâu. Nhìn thấy Anna tới, Nhâm Mẫn liền đứng lên nhưng vẫn không quên nói với Mẫn Quân. Một khi cậu hết lòng yêu ai đó thì cho dù là có cửa địa ngục, cậu cũng sẽ vui vẻ chịu đựng. Nói xong, cô dâu xinh đẹp được chú rể nắm tay dẫn đi. Còn lại mình cô trong phòng cô dâu ngẩn người ngây ngốc. Vậy sao? Là cô không biết yêu ư? Tránh hội trường cưới huyên náo, Khang Mẫn Quân đi sang phía đối diện phòng ăn, vốn chỉ muốn thoát khỏi đám người ầm ĩ, không ngờ phát hiện đó lại là một vườn hoa. Không nghĩ ngợi, Khang Mẫn Quân lặng lẽ ngồi xuống bên vườn hoa bí mật này. Vườn hoa giữa không trung được bố trí tinh xảo, vừa đẹp lại vừa thoải mái. Khang Mẫn Quân đi lại một vòng rồi quyết định ngồi xuống một chiếc ghế treo đặc biệt. Mình thực không biết yêu ư? Ngẩng đầu nhìn trời, xung quanh là thủy tinh trong suốt, không che được ánh sáng. Mẫn Quân nhìn thứ ánh sáng u ám mà ngẩn người. Cô cũng nói chuyện yêu đương với nhiều người, đồng thời cũng qua lại với nhiều người đàn ông. Nhưng cô thực sự có yêu không? Vấn đề Nhâm Mẫn nói tới khiến cô suy nghĩ mông lung. Nói thật là tình tự của cô có thể đóng thành quyển sách dày rồi, làm sao có thể nói là cô không yêu được chứ? Nhất định là có, chắc chắn là nên có chứ. Nhưng cô yêu ai? Nghĩ ngợi một chút, cô nhất định là yêu ai chứ? Phải có người khiến cô ngày nhớ đêm mong, hễ nhớ đến lằn lòng lại cảm thấy ngọt ngào, xen lẫn chua xót. Nhất định đó phải là một nhân tài. Nhưng đáng tiếc, suy nghĩ 3 phút 8 giây, cô liền bỏ qua. Điều này sao có thể? Cô nghĩ không ra nổi nửa người. Không phải quá đáng thế chứ. Cô quan hệ với nam giới, số lượng nhiều đến không thể nhiều hơn. Dẫu sao, cũng nên có một hai người khiến cô cả đời khó quên chứ. Cô nhíu chặt lông mày. Khang Mẫn Quân rốt cuộc bị thảm phát hiện ra, cô thực sự chưa từng yêu. Lạ một điều, vậy trước đây cô quan hệ với những người đàn ông kia là thế nào? Chậc, nhất định bọn họ chưa đủ ưu tú để cô có cảm giác động lòng. Cái gì đợi đã nào? Cô việc gì phải nghiêm túc như vậy chứ? Bất kể là có yêu hay không, căn bản không quan trọng. Cái quan trọng là cô không có hứng thú lập gia đình. Thật là chỉ vì một câu nói của Nhâm Mẫn mà bị hù dọa hay sao? Hai, cô còn nghiêm túc ngồi đây suy nghĩ vẩn vơ, lãng phí thời gian đi câu vài kẻ ngốc. Stop! Yêu chỉ là một hoạt động giải trí hợp tác, không hợp thì chia tay. Nói yêu thương thì được, muốn cưới cô liền không bàn tới nữa. Cô vẫn kiên trì với triết học. Lão nhị, làm vợ bé tuyệt đối hạnh phúc hơn so với vợ cả. Đúng chính là như vậy. Giơ hai ngón tay, trong nháy mắt Khang Mẫn Quân chuyển từ suy nghĩ nhàm chán, khôi phục lại tinh thần phấn chấn. Nhảy xuống khỏi ghế treo, Khang Mẫn Quân quyết định muốn vui vẻ với mặt hàng mới. Hắc hắc, hôm nay vừa mới đi gạch được một tên, giờ đương nhiên lại muốn đi tìm một người mới thay thế. Khang Mẫn Quân nhẹ nhàng bước, vui vẻ muốn đi ra. Ai ngờ vừa bước tới định mở khóa cửa, đầu cũng chưa kịp ngẩng lên, liền đụng phải một bộ ngực nở nang. Úi! Giật mình, Khang Mẫn Quân ngẩng đầu. Là anh ta, kẻ bị cô dùng hoa cô dâu đập vào mặt, lạnh như băng. Wow, cô với anh ta xem ra là rất có duyên nha. Chỉ là cái khuôn mặt kia khiến người ta chẳng dám khen. Chợt, rõ ràng ngũ quan vừa nhìn đã thấy không tồi, nhưng cái khuôn mặt này sao thấy lạnh buốt. Ồ, thật trùng hợp lại gặp anh. Mặc dù người kia khuôn mặt lạnh tanh, Khang Mẫn Quân ngược lại nở một nụ cười lễ phép. Dù sao lúc nãy cũng không phải, cô đương nhiên muốn lấy lòng mà nở nụ cười thăm hỏi. Mặc dù kẻ có lỗi ngàn vạn lần là Nhâm Mẫn, nhưng kẻ đập người lại chính là mình. Ừ. Anh ta lạnh lùng đáp, không hề nói thêm điều gì, chỉ lặng lặng nhìn cô. Cái gì? Anh ta như vậy là thế nào đây? Tức đến nỗi không thèm nói chuyện với cô sao? Chậc, thật là hẹp hòi. Cô không nhịn được cảm thấy bực mình, nhưng trái lại vẫn duy trì khuôn mặt tươi cười. Bó hoa kia... À, tóm lại là tôi không cố ý. Thật xin lỗi anh. Lặng lẽ lùi 2-3 bước, Khang Mân Quân mở rộng cự ly. Ừ, như vậy tốt hơn nhiều. Chàng trai kia thật sự quá cao. Nếu không lùi lại, cổ của cô gãy mất. Cô cao 1m68. Con gái như thế được xem là cao giáo rồi. Nhưng đứng trước mặt anh ta, quả thật là còn kém xa. Anh chàng kia đại khái phải khoảng 1m9. Nói thật, thân hình anh ta rất đẹp, cao ráo khỏe mạnh, bờ vai vững chắc, thoạt nhìn liền có cảm giác an toàn. Chỉ có điều không nên nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh ta. Không sao cả. Anh ta lạnh lùng cúi đầu, trong đáy mắt cô thoáng một ý nghĩ phức tạp. Hồ, thật lạnh lùng. Kha Mân Quân bị đông cứng có phần không chịu nổi, run run. Theo cô tốt nhất, mê nên mau tránh xa, có thể mới không bị cái không khí lạnh lẽo này làm cho phát rét. Anh chắc là muốn đến đây để cho yên tĩnh. Vậy tôi không quấy rầy, tặng chỗ này lại cho anh. Bye. Nói xong, Khang Mân Quân không chờ người kia đáp, nhanh chóng rời đi. Nơi này quả thật rất yên tĩnh, nhưng cộng thêm cái luồng khí lạnh đó, cô không ngu mà tiếp tục ở lại đây, ngộ nhỡ chẳng may bị đông lại thành băng. Bị bỏ lại một mình, chàng trai có khuôn mặt lạnh lùng hà khắc cũng không có chút thay đổi, chỉ lặng lặng chăm chú nhìn cô gái vừa bỏ đi. Cô ta không sợ mình sao? Một tia nghi ngờ thoáng qua đáy mắt, lòng anh tràn ngập khó hiểu. Anh, Phạm Húc Nhật, chiều cao gần 2 mét, cao to khôi ngô, hàng ngày vẫn lạnh lùng vô tình, lại có vẻ vô cùng hung ác. Không thấy cái biển hiệu người lạ chớ gần dán trên mặt anh hay sao mà cô còn có thể cười tươi với anh? Anh đã quá quen với ánh mắt khó hiểu của mọi người, không ngờ lại có người ngoại lệ như vậy, khiến anh có chút không thích ứng. Cô là bạn thân của em gái bạn, hôm nay làm phù dâu cũng chính là cô gái ôm bó hoa cô dâu đập lên đầu anh. Quả thật, cô có chút đặc biệt. Hơn nữa, cô cũng là người đầu tiên trò chuyện quá 3 phút với anh mà không sợ khuôn mặt hung ác hù dọa của anh. Anh nghĩ, cô nếu không phải cố làm ra vẻ trấn tĩnh thì nhất định là người can đảm. Thôi cũng không cần để ý tóm lại là vì sao, chẳng qua chỉ là một cô gái. Bèo nước gặp nhau, cuối cùng chỉ là lướt qua nhau, anh không cần phải phí tâm tư suy nghĩ. Cứ mỗi chủ nhật, Phạm Húc Nhật lại về nhà với ông bà. Đây là thói quen nhiều năm, cũng là vì anh thích về với gia đình. Chắc chắn khiến người ta khó tin, anh dáng dấp hung thần ác sát như thế, làm sao có thể là người yêu quý gia đình. Nhưng anh lại chính là người như vậy. Hơn nữa, anh cũng cực kỳ xem trọng khung cảnh quanh nhà. Cho nên trước nhà trồng hoa cây cảnh, đằng sau là một chiếc ao nhỏ, xung quanh đều tạo cảnh lớn nhỏ, đều do một tay anh làm. Mỗi lần Phạm Húc Nhật về, thay vì than phiền cùng người lớn trong nhà, anh liền vội vàng sửa sang lại quang cảnh. Nhìn A Nhật nhà chúng ta mà xem, quả thật là một người đàn ông rất chịu thương chịu khó. Phạm Mẫu doãn tĩnh tâm, dựa vào cửa lớn nhìn chằm chằm vào bóng dáng bận rộn của con trai mà than thở. Đúng vậy, một người đàn ông tốt như thế, sao lại không có cô gái nào hiểu được chứ? Bà nội, nghe nếu hồng, cũng tựa ở cửa, lắc đầu thở dài. Nhìn A Nhật nhà chúng ta, dáng dấp không tồi, chân mày mũi miệng đều sắc nét. Thế nào mà? Doãn tĩnh tâm nhíu mày, bà vẫn là chăm chăm nhìn bóng dáng con trai. Nhưng đứng lên một cái thành ra dọa người đấy. Không nhắc tới một chữ con dâu, nghe nếu hồng thở dài thườn thượt. Mẹ, chúng ta lại thế rồi. Đi xuống cũng không phải là biện pháp hay. Người có ý kiến gì hay không? Quay đầu lại, Doãn Tinh Tâm ưu sầu nhìn bà. Còn cũng không nghĩ ra được. Bà già như ta thì kiếm được cái biện pháp nào tốt? Nghe nếu hồng bất đắc dĩ nhìn Doãn Tĩnh Tâm. Vậy làm sao bây giờ? Thật chẳng dễ dàng. hai người đều nghĩ không ra, chẳng lẽ lại để nó ế? Doãn Tĩnh Tâm càng thêm lo lắng. Nói thật ra, bà đã sắp xếp cho con đến N đối tượng kết hôn, nhưng chẳng thành công tới nửa lần. Phải chăng do con trai bà quá kén chọn? Không, không, không. Là do các cô gái đều bị anh dọa cho co càng chạy. Tại sao? Rất đơn giản. Vì con trai lớn của Doãn Tĩnh Tâm lúc nào cũng mang bộ mặt lạnh lùng mà gặp người ta. Con gái cũng phải sợ chết khiếp, đâu còn dám tiến tới cái gì nữa. Này! Nghe Nếu Hồng còn đang suy nghĩ xem phải đối xử với con dâu thế nào, đã có người nói tranh với bà. Nhầm Mẫn chẳng phải có một đứa bạn rất thân à? Con thấy con bé cũng không tệ, thử nhớ Nhầm Mẫn làm mối, mọi người nghĩ sao? Người đang nói chính là cha anh, Phạm Thiên Đức. Ý anh là cô phù dâu Nhầm Mẫn ý hả? Doãn Tĩnh Tâm chậm rãi đến gần chồng. À, không sai, chính là cô bé đó. Phạm Thiên Đức thư thái uống trà. À, ta cũng thấy vậy, cô bé kia không tệ. Ăn mặc đoan trang, nói năng lễ phép, tươi cười rạng rỡ. Mặc dù đôi mắt không sáng bằng Nhâm Mẫn, nhưng thoạt nhìn lại rất biết cười. Ông nội Phạm Thiết Sinh cũng bưng ly trà, đôi môi nở một nụ cười nhẹ. Đúng nhỉ, sao con lại không nghĩ tới nhỉ? Được cả hai người đồng tình, Doãn Tĩnh Tâm tươi cười rạng rỡ. À, vậy chúng ta còn chờ cái gì nữa? Nghề Nếu Hồng cũng tươi cười không kém. Mau, mau gọi điện cho Nhâm Mẫn, nhờ nó lập tức giúp chúng ta. À, không đúng, là giúp A Nhật giới thiệu. Doãn Tĩnh Tâm vốn tính nôn nóng, nguyên tắc nghĩ đến là phải làm ngay. Chúng nó còn là vợ chồng son, còn đang đi hưởng tuần trăng mật. Bà cứ từ từ đã. Phạm Thiên Đức thử ngăn cản, nhưng thấy vợ liếc mắt một cái, ông cũng không dám nhiều lời nữa. Căn nhà trên cầu gỗ Kim Ích, một cái nhà cao 12 tầng được đặt tên Kim Ích Đại Lâu, đứng sừng sững bên cạnh chợ đêm cầu gỗ Nam Trì. Bỏ qua tầng 1 là mấy cửa hàng, cả tòa nhà có đến hơn 300 phòng. Khang Mẫn Quân ở trên tầng 8. Thật ra thì ngôi nhà, mỗi căn hộ đều không lớn, lớn nhất chỉ vào khoảng 360m², 3 phòng 2 sảnh. Nơi ở của Khang Mẫn Quân cũng càng nhỏ, trừ góc phần công trình phụ ước chừng chỉ vào khoảng 100m². Độc thân không gánh nặng gia đình, nên lúc mua cô cũng không nghĩ phải mua nhà to, nhỏ nhỏ khiến cho người ta cảm thấy yên tâm. Chỉ là nhà nhỏ lại cũng không tiện nghi. 7 năm trước kinh tế khó khăn, mua đợt cái nhà đúng là đắt đến tặc lưỡi hít hà. Cái gì, hơn 200 vạn với quan tiền to hiển quý, không đáng là bao nhiêu. Nhưng đối với tiểu gia xuất thân nhà nghèo như cô mà nói, đúng là con số trên trời. Có điều Khang Mẫn Quân lúc ấy quyết định mua, đương nhiên là vì phương tiện, đỡ phải đi lại nhiều. Nhớ lại năm đó, so với cái trạm xe lửa cũ bây giờ, chỉ cần đi 5 phút là tới trạm xe lửa mới. Hoặc không thì qua bên đối diện chờ xe buýt cũng chỉ mất 5 phút đồng hồ, quá dễ dàng còn gì. Lại nói đến ăn uống, càng dễ dàng không kém. Bên cạnh là chợ đêm Nam Nhã nổi tiếng, muốn ăn cái gì thì có cái đó, còn có thể hàng ngày thay đổi khẩu vị. Vui chơi giải trí, ngay cạnh là rạp chiếu bóng Lâm Viên, tuy không có Warner ưu tú nào hoa, nhưng cũng không quá kém. Hoặc không thì ở tầng 1 có nhà Blockbuster, có thể thuê về nhà chơi. Chỉ bực mỗi cái, giá phòng bị đắt hơn 98 vạn một căn, lại còn phải sửa sang sắm đồ. Đây chính là việc khiến cho người ta băn khoăn. Càng nghĩ càng tức, căn hộ của cô lúc đang đi vay, chưa kịp đóng tiền, liền tăng giá như thế, thật khóc không ra nước mắt. Ai già, thực ra thì cô cũng không phải muốn ghi hận, chỉ là gần đây bị bức thất nghiệp, ở nhà nhàn hạ phát sợ. Ngoài suy nghĩ lung tung không biết làm gì, bỗng có tiếng chuông điện thoại kêu vang. Khang Mẫn Quân không khỏi nhíu mày, do dự có nên nghe hay không. Cái tên Lâm Kính Trung cả ngày theo đuổi cô cầu hôn này cũng không vừa, cũng không cần phải náo loạn đến thế chứ. Đã bị anh ta ép nghỉ việc rồi, còn muốn thế nào nữa. Tiếng chuông điện thoại reo không ngừng, cho thấy người kia cũng kiên quyết không từ bỏ. Chợt, cũng kiên nhẫn quá nhỉ. Được, cô nghe là được. Khang Mân Quân trợn mắt nhếch môi, nhận điện thoại. Có chuyện gì thì nói đi, không có gì tôi cúp máy đấy. Bình thường, cô chia tay người yêu cũng vẫn giữ ý. Nhưng quá 3 ngày, vẫn còn dây dưa, cô tuyệt đối vô cùng không khách khí. Có gì mà bốc hỏa thế? Lại bị ai chọc giận hả? Bên kia đầu dây truyền đến âm thanh vừa mềm mại lại mê hoặc, khiến Khang Mân Quân run rẩy. Là cậu đấy à? Khang Mân Quân hết đề phòng, thở phù một cái. Không phải đang đi hưởng tuần trăng mật à? Còn nhớ đến mình cơ đấy. Thì ra, người gọi điện không phải cái tên Lâm Kính Trung phát cuồng, mà là cô bạn thân xinh đẹp mới lấy chồng, Nhâm Mẫn. Cái gì? À, tớ cũng không có gì, nhớ cậu nên mới gọi điện thoại thôi. Đầu dây bên kia có vẻ gì đó chần chừ giấu giếm. Khang Mân Quân nháy mắt đã đoán ra đối phương nhất định có mưu đồ gì. Đừng làm cho, bản cô nương hiện đang thất nghiệp buồn bực trong người, không rảnh nghe người nói lung tung. Có chuyện gì nói ngay, không cúp máy đấy. Chợt, lãng phí thời gian viết tự chuyện. Khang Mân Quân liếc mắt một cái, tiếc là đối phương không thèm để ý. Nhầm đại tiểu thư, trời sinh tốt số. Nhưng cô, Khang Mân Quân lại ngược bình thường đến không thể bình thường hơn. Cũng chỉ là một người không có gia cảnh để làm chỗ dựa. Cha mẹ cô không may bỏ mạng trong một tai nạn máy bay, vì thế chỉ còn lại một mình cô. Nhắc đến người thân, khỏi phải nói cũng chẳng có mấy ai. Người ta nếu có tới, cũng chỉ giúp xử lý tang sự là đã biết ơn lắm rồi. Chẳng hy vọng xa vời có người nhận mình chăm sóc. Cô cũng chẳng oán trách trời đất bởi ăn năn hối hận, ảo não sầu thương không hợp với tính cách của cô. Dù sao vui vẻ cũng qua một ngày, không sung sướng cũng phải qua một ngày. Cô cần gì phải chôn vùi mình trong vũng bùn đau khổ. Mẫn Quân, cậu thật hung dữ. Đầu dây bên kia truyền đến chút giận dỗi, nhưng âm điệu vẫn êm tai như thế. Hung dữ cái đầu cậu ấy. Nhâm đại tiểu thư, rốt cuộc cậu muốn nói gì hả? Mình đang viết sơ yếu lý lịch, 800 năm vẫn không viết nổi một chữ đây. Cậu có biết so với viết còn khó khăn hơn không? Đừng có giấu mình nữa. Ngoan ngoãn khai ra, cậu với ông xã có nồng thắm không? Khang Mân Quân tiếp tục cắn bút, vùi đầu bên tờ giấy trắng. Sơ yếu lý lịch, lúc sắp tốt nghiệp đại học cô đã từng viết, sau đó lại không động tới nữa. Bởi vì cô vốn định làm việc suốt đời ở Đông Gia, ai ngờ dây phải người không nên dây. Cậu bị giảm biên chế à? Nếu không sao lại phải tìm việc? Mình lại bị một kẻ đeo bám đến phát điên, nên tự người mình nghỉ việc rồi. Cái gì mà giảm biên chế? Khó nghe quá. Câu hỏi rất bình thường của bạn cũng khiến Khang Mân Quân đau tai. Cái gì thế? Cậu lại chọc phải người nào không dám chọc? Là gấp trên, là đến phát bực. Nếu không phải vì tên kia là con trai tổng giám đốc, là sếp trực tiếp, cô làm sao phải phiền phức đến mức bỏ chạy? Chợt, chuyện lần này dạy cho nàng ta một bài học, đó là tuyệt đối không dây dưa về cấp trên trực tiếp, để tránh cho người ta bám giết. Cuối cùng người hy sinh phải chính là mình thôi. À, đã hiểu. Nhầm Mẫn ngật cù, đại khái đã biết ngọn nguồn. Hiểu rõ là tốt rồi, đừng quấy rầy mình. Cậu tốt nhất đi chơi đi. Khang Mân Quân nói, giọng đuổi bạn, toàn muốn cúp điện thoại. Nhưng đáng tiếc đối phương chẳng thèm để ý. Chờ chút đã. Sao phải cúp điện thoại gấp thế chứ? Cậu còn muốn gì nữa? Khang Mân Quân cảm thấy phiền phức, gục đầu, gò má dán trên bàn đọc sách. Cậu không phải là muốn tìm việc à? Hay thật là khéo quá. Mình đúng lúc có thể giới thiệu cho cậu một công việc tốt. Hả? Cậu giới thiệu sao? Có gì không đúng nha. Nhầm Mẫn nghe cũng có chút chột dạ. Đúng đúng, mình đã nói với cậu. Đến Phạm Thị gặp anh mình đi, sau đó anh ấy... Chờ một chút. Khang Mân Quân có cảm giác kỳ lạ, vội vã cắt đứt lời nói có phần không thật lòng của Nhầm Mẫn. Mình không thấy Phạm Thị có đang tuyển người mà. Lạ nha. Một công ty lớn nếu có chỗ trống, không phải đều đăng một bài to để tuyển người sao? Ách, mặc dù quen biết mà vào cũng không ít, nhưng cô không có quen ai ở Phạm gia, làm sao có thể đi cửa sau? Ấy da, chỉ là một chỗ trống nho nhỏ thôi. Anh mình là muốn có người quen biết giới thiệu, đỡ phải mất tiền đăng quảng cáo. Nói có lý đấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.